âm nhạc thiên đình vang vọng đến. Bên tai nghe quả thật du dương. 3. Trong khi nàng múa với toàn thân, xoay tít tứ chi khắp mọi phương, nhẹ nhẹ hương trời lan tỏa rộng, làn hương dịu ngọt tạo hân hoan. 4. Đang lúc nàng di chuyển dáng hình, châm cài bím tóc kết bên mình, âm vang như tiếng tơ hòa tấu, năm thứ đàn huyền diệu hợp thành. 5. Vòng tai được gió thổi ngang qua, lay động theo làn gió nhẹ đưa, âm hưởng các vòng vàng ngọc ấy, khác nào năm tiếng nhạc đồng hòa. 6. Và hương thơm của các chàng hoa, khả ái dịu dàng cứ tỏa ra, từ đỉnh đầu nàng bay mọi hướng, giống như cây Manjusaka. 7. Nàng thở làn hương dịu ngọt sao, nàng nhìn vẻ đẹp thật thanh cao, hỡi nàng thiên nữ khi nghe hỏi, hãy nói quả đây của nghiệp nào. Khi được vị trưởng lão hỏi như vậy, nàng ngâm các vần kệ giải thích, bắt đầu bằng câu chuyện tiền thân của nàng. 8. Kiếp trước làm nô lệ một nhà, bà La Môn ở tại Gaza. Rajuma chính tên con đó, đức mỏng, phận hèn mọn, xấu xa. 9. Bị mắng nhiếc, đau khổ ngập tràn, cùng đe dọa, đánh đập hung tàn. Con cầm ghè lớn đi tìm nước, và định đi luôn để thoát nàn. 10. Vứt chiếc ghè ra khỏi mặt đường, con đi vào tận chốn rừng hoang, nghĩ rằng đây chính nơi con chết, ích lợi gì đời sống của con. 11. Khi đã làm thòng lọng vững vàng, buộc dây vào cổ thụ bên đường, con nhìn quanh quẩn và suy nghĩ, ai đó đang cư trú giữa rừng. 12. Con thấy Phật Đà bậc trí nhân, từ bi đối với cõi trần gian, đang ngồi tĩnh tọa tâm thiền định, vô úy ngài không sợ tứ phương. 13. Bỗng nhiên con rúng động tâm can, kinh ngạc lòng con thấy lạ thường, ai ở trong rừng này đấy nhỉ, thiên thần hay chỉ một người phàm. 14. Thanh thản và làm khởi tín tâm, ngài từ rừng ái đạt ly tham, cảnh con thấy khiến tâm an tịnh, đây chẳng ai ngoài tối thượng nhân. 15. Tất cả các căn khéo hộ phòng, hân hoan thiền định trí tinh thông, ngồi đây át hẳn ngài viên giác, từ ái hướng tâm đến cõi trần. 16. Như sư tử trú ẩn hang rừng, khơi dậy niềm lo sợ hãi hùng, vô địch không loài nào đánh phá, cơ may thật hiếm thấy hoa sung. 17. Với những lời thân ái dịu dàng, đức Như Lai dạy bảo cùng con, Raju hãy đến nơi an trú, quy ngưỡng Như Lai đức Thế Tôn. 18. Khi được nghe âm điệu của ngài nhẹ nhàng đầy ý nghĩa êm tai, ngọt ngào hiền dịu và thân ái, xua hết bao sầu não ở đời. 19.

Phẩm này được biết qua các chuyện trên. Phẩm 4. Lâu đài nữ nhân.